Tận thế nhạc viên, chương 2123, 30 năm phía trước, Tư Ba An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn để Phạm Hoa đầu hàng, có lẽ còn không khó khăn lắm, nhưng là muốn để nàng đồng ý chính mình điều kiện, lại gập ghềnh, hiểm tượng hoàn sinh, có đến vài lần Lâm Tam Tửu thậm chí đều nhanh vững tin. Phạm Hoa lập tức sẽ không quan tâm mà kết thúc phó bản. Ngươi đem Tư Ba An thanh âm cùng với ta đồ vật đều trả lại ta. Này cái không có chỗ thương lượng. Điều kiện thứ nhất không tính lạ thường. Phạm Hoa chỉ là gật gật đầu. Ta xác thực yêu cầu ngươi hợp tác cấp Tư Ba An truyền tin tức. Lâm Tam Tửu cân nhắc nói. Nhưng là khi nào phát? Tại cái nào phát? Nói cái gì? Lại nhất định phải để ta tới quyết định. Ngươi nếu là muốn cho ta đem hắn dẫn vào bẫy dập của ngươi, ngươi tốt nhất còn là thay đổi chủ ý. Phạm Hoa hiển nhiên đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Mặt bên trên lẳng lặng không có một chút ba động. Lâm Tam Tửu dứt lời, nhìn một chút nữ nhân viên, hỏi nói, phó bản kết thúc về sau mới đi làm sự tình, còn có thể từ phó bản tới bảo đảm sao? Đương nhiên. Chúng ta cân nhắc phi thường toàn diện, nàng có thể giao cái tiền thế chấp sao? Nữ nhân viên thông tình đạt lý nói, sự tình xong xuôi ngươi liền đem tiền thế chấp còn cho nàng. Ta tại đảm đương tiền thế chấp đồ vật thượng là một chút cải biến. Nay dạng nhất tới, ngươi không còn nàng ngươi chính mình cũng dùng không được. Hai bên trong lòng đều nắm chắc, quả nhiên cân nhắc rất đủ mặt. Còn nữa không? Phạm Hoa lãnh đạm hỏi nói, về phần hạt giống đi, ta tạm thời là thật không thể cho ngươi. Lâm Tam Tửu gãi gãi mặt, nói, chủ yếu là một trả lại cho ngươi, ta liền không ai có thể trang. Ngô, trang người nào đó hình đồ vật, năng lực gieo mầm hiện tại là một cái ngục giam, cái kia nhân hình không thể thả ra, nó vừa thấy quang, ta liền muốn có đại phiền toái. Phạm Hoa sững sờ. Kia không gian vượt qua cũng không được, ta gần nhất tại tìm ngươi, ta cảm giác nó có thể, này cái có thể phát huy được tác dụng. Lâm Tam Tửu chính mình cũng nói đều không có ý tứ, cảm thấy như là tại mở ngân phiếu khống. Chờ ta đem này đó sự tình xử lý xong, hạt giống cùng không gian vượt qua đều có thể trả lại cho ngươi. Phạm Hoa chậm rãi chớp mấy lần mắt, hảo giống như nhất thời còn không thể tin được chính mình tình cảnh. Ta không có cấp cho ngươi ý đuổi tận giết tuyệt, vì không làm cho đối phương chó cùng dứt dậu. Lâm Tam Tửu nhanh lên giải thích nói, ngươi yêu cầu duy trì sinh mệnh đồ vật ta đều sẽ trả lại cho ngươi. Liền là, kia cái, ngươi kia cái, tinh thần thân thể khâu lại tề. Còn có hay không có thứ hai cái, ngươi từ chỗ nào làm đến? Ngươi cấp ta là một cái thôi. Phạm Hòa Hảo giống như đầu óc đều nhanh không đủ dùng, không thể không ngoái đầu lại, nghĩ nghĩ, nói, a, Lâm Tam Tửu hợp lại tay, lúng ta lúng túng theo cái mũi bên trong, ân, một tiếng, ngươi chẳng những cái gì đều không trả lại cho ta, ngươi còn muốn tìm ta lại muốn một kiện đồ vật. Chờ Phạm Hòa đem này đạo đề làm rõ ràng thời điểm, mặt bên trên tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù sự thật liền là này dạng, nhưng như vậy nói ra tựa hồ không được tốt nghe. Ta mới vừa nói có cái bằng hữu cơ thể và đầu óc phân ra, không phải gạt ngươi. Lâm Tam Tửu tận lực thành khẩn nói, ta đối ngươi cũng không có thủ riêng. Nếu là chúng ta có thể hòa hòa khí khí đạt thành nhất trí xin từ biệt, đó là đương nhiên là tốt nhất. Phạm Hòa không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta thủ đoạn chỉ có này một cái phó bản sao? Ta đến phân rõ phải trái có phải hay không? Muốn là đối phương khóc vừa khóc còn thật phiền toái. Nhưng Lâm Tam Tửu nhất không chịu ăn cứng rắn, ôm lấy cánh tay nói, ngươi lần trước chủ động tới tập kích ta, đúng không? Ngươi nói ngươi cuối cùng ném đi đồ vật có thể trách ta tự vệ trình độ cao sao? Ngươi có phải hay không tự tìm? Đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, ngươi liền không có một chút sinh hoạt trí tuệ. ngươi lại tới, ngươi có lại nhiều thủ đoạn ta sợ cái gì? Ta cùng lắm thì chờ này cái phó bản kết thúc về sau lập tức hít một hơi. Ôi chao, chúng ta lại có thể tại hạ một cái phó bản bên trong gặp nhau. Còn là ta sân nhà, nàng đều nói đến có điểm khác. Nhìn thoáng qua chính mình kệ hàng, tiếp tục nói, ngươi ít một cái sau. Sau cái gì đồ vật, ngươi cảm thấy ngươi có thể tại hạ một cái phó bản bên trong chống bao lâu? Người nguyên thủy liền là như vậy, vẫn luôn đi theo con mồi, thẳng đến đem con mồi cấp mài chết. Cần gì phải làm ta dùng tới này loại thủ đoạn? Phạm Hòa ngược lại là không động khí, nghe một hồi, bỗng nhiên đánh gãy nàng. Hậu kỳ giữ gìn đạo cụ, Lâm Tam Tửu nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Cái gì? Kia cái kệ hàng đồ vật. Phạm Hòa thấp giọng nói, là ta, hậu kỳ giữ gìn đạo cụ. Này một lần đến phiên Lâm Tam Tửu không biết nói cái gì cho phải. Ta không tin ngươi sẽ đem hạt giống cùng không gian vượt qua còn cho ta. Bởi vì ta không tin có người có thể bỏ được phun ra này dạng hiếm thấy năng lực. Ngươi không nguyện ý còn cho ta cũng được. Nếu như ngươi chuẩn bị tâm lý cho tốt, về sau lại nhận ta không ngừng truy tung cùng phục kích, kia là ngươi sự tình. Phạm Hòa ngữ khí như cũ thập phần lãnh đạm. Ta hiện tại cần nhất, xác thực là ta hậu kỳ giữ gìn đạo cụ. Ngươi trừ đem bọn nó còn cho ta bên ngoài, ngươi nhất định phải lại đồng ý ta khác một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Ta, bộ dễ. Tại Phạm Hòa nói lên hai chữ này thời điểm, nàng tựa hồ hơi hơi đánh cái chiến, chỉ là quá nhẹ nhàng, cơ hồ như là Lâm Tam Tửu tưởng tượng ra được ảo giác. Ngươi muốn bảo đảm Tư Ba An đem ta, bộ dễ, còn cho ta, hắn cùng ta không giống nhau, cầm nó, cũng là không dùng. Lâm Tam Tửu tinh thần khẽ rung lên, là nàng nhạy cảm sao? Phạm Hoa nói không là, bình thường tiến hóa người cùng nàng không giống nhau, cả hai xác thực không giống nhau. Nàng đặc biệt mà nói, là, Tư Ba An, cùng nàng không giống nhau. Thật giống như, Tư Ba An cùng, bình thường tiến hóa người, cũng không giống nhau lắm tựa như. Ngươi đến tột cùng là, cái gì, ngươi đối Tư Ba An lại biết nhiều ít. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, nói, Tư Ba An không là này loại sẽ ham người khác đồ vật người. Ngươi đem ngươi biết nói cho ta, ta nguyện ý khuyên hắn đem bộ rễ trả lại cho ngươi. Ngươi còn thật là một bước cũng không chịu làm, nhất định phải theo ta chỗ này đổi điểm cái gì. Phạm Hòa nhẹ nhàng thở ra một hơi, như cũ không mang theo bao nhiêu nhân loại cảm xúc nóng rực. Ngược lại chỉ giống là ngẫu nhiên bị gió lay động cành lá cỏ cây. Nữ nhân viên ở một bên không phát huy được tác dụng, đánh một cái ngáp, ta là người, hoặc là nói ta ban đầu sinh ra tới thời điểm là người, nhưng ta hiện giờ không là 100% người, ta là công binh xưởng thành công nhất một cái, nguyên hình, trừ ta ra còn có hảo một ít nguyên hình, cứ việc tại nhân loại bên trong được cho ưu tú, lại đều không có thoát khỏi làm nhân loại cực hạn. Không thể tính là thành công. Phạm Hòa Hảo giống như không xem thấy Lâm Tam Tửu mặt bên trên giật mình, cũng không có giải thích. Nguyên hình là cái gì? Chỉ là bình tĩnh nói. Căn cứ ta thu hoạch đến tư liệu, tại Tư Ba An sơ gia nhập công binh xưởng thời điểm, công binh xưởng chỉ cho là hắn là một cái có năng lực, có dã tâm trẻ tuổi người, giống như mặt khác có tài năng người đồng dạng. Mộ danh gia nhập công binh xưởng chỉ vì một cái tiền đồ tốt, chỉ thế thôi. Lâm Tam Tửu toàn thân đều căng cứng. Sau đó thì sao? Phạm Hòa dừng một chút, sau tới chúng ta phát hiện một chút không thích hợp địa phương. Nói thật, cho tới bây giờ chúng ta cũng vẫn cứ không có thu hoạch được bất luận cái gì đáp án. Làm nguyên hình kế hoạch cấp tốc tiến triển đến mức nhất định thời điểm, cơ duyên xảo hợp, chúng ta theo Tư Ba An trên người phát hiện nhất điểm nguyên hình kế hoạch cải tạo sau dấu vết. Lâm Tam Tửu ngã vào một mảnh suy nghĩ chân không bên trong. nhưng này là không thể nào. Phạm Hòa cau mày nói, mỗi một cái nguyên hình đều phải theo khi còn bé bắt đầu bồi dưỡng cải tạo. Lấy hắn tuổi tới nói, yêu cầu tại 23 năm về trước liền tiến vào nguyên hình kế hoạch. Người biết ta năm nay nhiều ít tuổi sao? Lâm Tam Tửu xem Phạm Hòa kia một chương hoàn toàn nhìn không ra số tuổi khuôn mặt. Cứ việc một tiếng chưa ra, lại ẩn ẩn đoán được nàng sau đó phải nói cái gì. Theo này cỗ thân thể bị đản sinh tại thế gian, chỉ mới qua 15 năm, Phạm Hòa điểm một cái chính mình huyệt thái dương. Nói, ta tâm trí là một chuyện khác, 15 tuổi người không thể cùng ta đánh đồng, chỉ bất quá. Này dạng nhất tới ngươi cũng phát giác đến vấn đề tại cái nào đi. Nàng thở dài nói, 30 năm trước kia, công binh xưởng căn bản còn chưa có bắt đầu nguyên hình kế hoạch đâu. Gần nhất xem một bản sách, nói như thế nào biohack đại não, hy vọng xem xong ta có thể thay đổi yêu bởi vì tư đuôi. Bản chương xong, cách chương.